Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, lợi hại. Nữ thần, ngươi nếu như mỗi ngày đều đi, cũng sẽ không có này trực tiếp hiệu quả. Hàn ca nói, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện một lần, mới có thể một mực để cho người xem bảo trì mới lạ cảm. Ừ, Lâm Tử U gật gật đầu, một lát nữa nhi. Nàng mới lại nhỏ âm thanh mở miệng. Hàn đại ca dẫn ta xuất ra. Có phải hay không vốn ý định mua cho ta y phục nha? Cho nên mới một mực ở những cái này cửa hàng môn khẩu đó. Tuy xác thực là như thế này. Nhưng Hàn ca chỉ là cười cười. Cũng không có chính diện đáp lại nàng. Đi thôi. Nếu như không có việc gì trở về. Chờ một chút. Tới chúng ta đập tấm hình cho ba mẹ. Lâm Tử U lấy điện thoại cầm tay ra lộ ra thanh tịnh nụ cười. Để cho bọn họ nhìn xem Hàn đại ca mua cho ta tân váy. Hàn ca không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu kia vừa rồi đổi hết váy sẽ không cởi ra. Trực tiếp ăn mặc tân váy rời đi. Lâm Tử U đứng ở Hàn ca bên người giơ tay lên cơ. Sau đó giơ lên chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn. Hàn đại ca ngươi muốn cười nha. Bằng không thì ba mẹ sẽ cảm thấy ngươi rất nghiêm khắc. Bọn họ sử dụng lo lắng ngươi đối với ta không tốt. Hàn ca nghe vậy không chịu được lộ ra một vòng. Nụ cười. Hắc hắc. Lâm Tử U cười tươi như hoa. Lệch ra cái đầu vui vẻ địa khua cái hai cái kéo tay. Điểm hạ. Chụp ảnh. Ba ngày sau 5 giờ chiều chung. Hàn ca đang cùng Lâm Tử U ở trên đường đi tản bộ. Trên cơ bản mỗi ngày đều là như thế này. Ban ngày Lâm Tử U tại làm việc trong phòng huấn luyện. Hàn ca có khi cùng tại bên người nàng. Có khi ra ngoài làm việc. Đến xế chiều, sử dụng mang nàng xuất ra đi một chút. Để cho nàng cùng người xa lạ giao lưu. Đương nhiên, chỉ là dùng ánh mắt cùng biểu tình. Tối thiểu nhất không thể để cho nàng nhìn thấy người xa lạ liền sợ hãi. Những ngày này hạ xuống, Lâm Tử U xác thực cũng cải biến một ít. Nàng so với trước kia tự tin, ít nhất sẽ không lại cúi đầu đi đường. Có người nhìn lén nàng thời điểm, nàng cũng chẳng phải sợ hãi. Có khi nàng hội giả bộ như không biết. Có khi nàng hội hồi nhìn những dò xét đó người nàng nhất nhãn. Sau đó tựa như Hàn ca nói như vậy, đối phương lập tức liền dịch chuyển khỏi ánh mắt, mỗi kinh lịch một lần, nàng sử dụng trở nên càng thêm tự tin vài phần. Người một khi tự tin, cả người khí chất càng không đồng nhất, ít nhất Hàn ca cảm thấy, hiện tại Lâm Tử U so với hắn vừa gặp nàng thời điểm, càng thêm làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Hàn ca những ngày này cũng khôi phục mỗi ngày chạy bộ sáng sớm. Lâm Tử U cũng thích đi theo hắn phía sau cái mông chạy. Thế nhưng nàng theo không kịp Hàn ca bước chân. Hàn ca cũng chỉ có thể thả chậm bước chân phối hợp nàng một chút. Này trả lại không có gì. Chủ yếu là Hàn ca trong phòng làm tập thể hình động tác thời điểm. Nàng cũng đi theo học. Cái này có phần phún huyết. Vóc người đẹp nữ nhân ở làm một ít tập thể hình động tác thời điểm. Sức hấp dẫn nếu so với bình thường dưới tình huống cao hơn gấp bội. May mà Hàn ca thích ứng nhanh hơn so sánh. Lần đầu tiên nhìn sẽ có chút tâm hưu ý vượn. Lần thứ hai lần thứ ba cũng liền chậm chậm thói quen. Những ngày này Hàn ca chính mình mỗi ngày trả lại kiên trì một sự kiện. Luyện ca, hắn yêu cầu cũng không cao. Chỉ có hai điểm, một chuẩn âm càng tốt, hai âm sắc không thể quá khó nghe, chỉ hy vọng người khác nghe được chính mình ca hát thời điểm. Có thể nói thượng một câu cũng không tệ lắm là được. Bởi vì hắn về sau muốn dạy người khác ca hát, thí dụ như cầm lấy tiền thế giới ca dạy cho Lâm Tử U. Nếu như hắn chuẩn âm quá kém, biết được cầm Lâm Tử U cũng dạy hư. Về phần âm sắc, là hắn đệ nhị cường điệu luyện tập đồ vật. Không nói muốn luyện đến thật tốt, ít nhất không thể khó nghe. Bằng không trên mặt mũi cũng không nhịn được a. suy nghĩ một chút ngươi mới mở miệng, người khác liền nhất phó ghét bỏ biểu tình. Kia nhiều phiền muộn, mấy ngày nay hạ xuống, tại phần mềm phối hợp uốn nắn cùng luyện tập, theo kế thừa thiên phú càng ngày càng nhiều, hắn tiến bộ tự nhiên là nhanh hơn lúc trước nhiều. Hàn đại ca, ngươi xem nơi đó là làm cái gì? Lâm Tử U bỗng nhiên chỉ vào phía trước, đạo đó là một nhà thương đô môn khẩu. Có một cái giản dị tiểu vũ đài, trên đài có người ca hát, dưới đài tự nhiên vây rất nhiều ăn qua quần chúng, dường như là có cái gì hoạt động. Hàn ca nói, cái này thương đô mỗi tháng cũng sẽ mang một lần hoạt động, cho mình soát tồn tại cảm, vậy chúng ta đi xem một chút. Thấy được Lâm Tử U đối với cái này có hứng thú, Hàn ca liền gật gật đầu, ở phía dưới nhìn trong chốc lát, Hàn ca liền minh bạch đây là cái gì hoạt động. Chủ sự phương từ trong người xem tuyển ra 3 người, sau đó ca hát PK, vị nào thắng được tiếng vỗ tay nhiều, ai liền chiến thắng, sau đó ban thưởng một cái tiểu quà tặng. Mỗi 3 người tiến hành một vòng trò chơi, người cũng đi lên hát một đầu, phải biết hoạt động quy tắc. Hàn ca liền trực tiếp đối với Lâm Tử U đạo, chỉ cần có loại này có thể rèn luyện nàng cơ hội, Hàn ca liền sẽ không bỏ qua. Lâm Tử U cảm thấy ý niệm đầu tiên là, ta tại sao lại muốn tới tiếp cận náo nhiệt nha? Ta đây không phải cho mình tìm việc sao? Bất quá nàng cũng biết Hàn ca dụng tâm, điều chỉnh một chút tâm tính, nàng liền dùng sức gật gật đầu. Hào, tương lai nhưng là phải trở thành ngày sau nữ nhân, sao có thể liền điểm này tiểu tình cảnh đều sợ hãi đó? Đang tiến hành này luôn trò chơi sau khi kết thúc, Lâm Tử U thở sâu, lập tức giơ lên bàn tay nhỏ bé. Hào, hoan nghênh vị này mỹ nhân. Người chủ trì lập tức gọi thượng Lâm Tử U, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, có còn hay không vị nào đẹp trai mỹ nhân muốn đi lên bày ra mình một chút phong thái. Hào, hoan nghênh vị này đẹp trai. Có 3 người nhấc tay, người chủ trì liền đem microphone trước đưa cho Lâm Tử U. Bởi vì nàng là người đầu tiên thượng sân khấu, đây là mỹ nữ a, này muội giấy thực thật xinh đẹp, thật đẹp, đây là đâu cái trường học mỹ nữ. Trên đài Lâm Tử U là nghe không rõ sở dưới đài tiếng nghị luận, nàng vô ý thức nhìn qua Hàn ca nhất nhãn, thấy được Hàn ca hướng nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nàng đã cảm thấy an tâm rất nhiều. Loại cảm giác này vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn đã thói quen, dường như thấy được Hàn ca ở bên người, liền cảm giác mình không có gì đáng sợ. Lâm Tử U cắn môi dưới nói ra khí, dù sao tại hơn 10 vạn mặt người trước đều hát qua ca, lúc này mới vài trăm người mà thôi, có cái gì tốt sợ. Đến đây đi, ta là tối bồng, dễ nghe như vậy, chuyên nghiệp ca sĩ à. Nhàn chị miễu sát rất nhiều diễn viên, ngón giọng miễu sát rất nhiều ca sĩ, nàng vì cái gì không đi đương minh tinh đâu này. Lợi hại, ta nữ thần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Tử U mới mở miệng, dưới trận liền vang lên thán phục tiếng bàn luận xôn xao. Mọi người nhìn về phía Lâm Tử U ánh mắt nhất thời lại không đồng nhất. Nam ái mộ, nữ hâm mộ lại ghen ghét. Hàn ca lúc này cũng sẽ tâm cười cười, mới 5 ngày thời gian, nàng liền dám lên đài biểu diễn, nói rõ nha đầu kia cá nhân tâm lý tố chất kỳ thật rất tốt. Trên thực tế, từ ngày đó nàng có thể tại văn tiểu thi trực tiếp đang lúc ca hát liền nhìn ra. Đừng nhìn nàng mảnh mai, nhưng nàng khiêng áp năng lực rất mạnh, người bình thường lần đầu tiên tiếp xúc loại tình huống đó, khả năng thực điều chỉnh bất quá tới. Tuy Hàn ca vì thế làm không ít nỗ lực bồi dưỡng nàng, rèn luyện nàng, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào chính nàng. Hiện tại Hàn ca lo lắng trả lại thừa vấn đề cuối cùng, muốn cho nàng về sau học được đối mặt truyền thông phóng viên, điểm này cũng là trọng yếu nhất. Đối mặt truyền thông một câu nói không tốt, khả năng liền mang đến cho mình đại phiền toái. nhất là một ít truyền thông phóng viên, trả lại rất thích cho nghệ nhân đào hầm nhảy. Hỏi vấn đề đều là xa hố, người phản ứng chậm một chút ở giữa chiêu. Lâm Tử U biểu diễn hoàn tất, cầm microphone còn cấp cho người chủ trì. Vị này mỹ nhân hát có giỏi quá. Người chủ trì tiếp nhận microphone cười nói, vậy phía dưới để cho chúng ta cho mời. Ai, vị này đẹp trai nên ngươi hát. Đừng chảy a, như thế nào đều chảy. Ha ha ha, dưới trận nhất thời cười vang một đoàn. Vậy xem ra bọn họ là bị vị này mỹ nhân hoàn mỹ tiếng ca hù đến. Người chủ trì cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như vậy, chúng ta cũng lại muốn cầm tiểu quà tặng cho vị này mỹ nhân. Thế nhưng phía dưới muốn nói rõ ràng, mặc kệ hát có như thế nào, nếu như nhấc tay chúng ta tự muốn đem cái trò chơi này tiến hành hạ xuống. Thắng thua cũng không trọng yếu hả? Lâm Tử U ôm người chủ trì cho con rối mừng rỡ chạy xuống sân khấu. Tiểu thư ngươi hào, trước mặt bỗng nhiên một cái chừng 30 tuổi nam tử mỉm cười ngăn lại Lâm. Tử U đường đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.